Nghi hoặc liếc nhau. Diệp Đông nói, tôi đi mở cửa. Vương Xuân Hoa lôi kéo Vương Song đứng ngoài cửa, cười đến sung sướng, nói với Diệp Đông đang mở cửa. Cậu là cháu của Vương Tứ Ca phải không? Ta ở nhà đối diện. Chúng ta là hàng xóm láng giềng nha. Kinh ngạc gật gật đầu. Diệp Đông nói, chào bác, có chuyện gì? Vương Xuân Hoa cười nói, sao lại xa lạ vậy? Bà con xa không bằng láng giềng gần. Chúng ta là hàng xóm, tự nhiên nên thân thiết thôi. Mà ta cùng Vương Tứ Ca còn là anh em họ. Cậu còn phải gọi ta một tiếng thẩm nha. Nói xong kéo kéo con gái. Ta nghĩ các ngươi mới đến, khẳng định đối với nơi này không quen. Ta tới xem có gì cần hỗ trợ không. Ta không làm được thì còn có Vương Song. Các người trẻ tuổi cũng dễ nói chuyện. Ai, chúng ta cứ vào nhà trước đi. Diệp Đông tươi cười có chút cứng nhắc, nhìn nữ nhân không ngừng xông vào trước mặt, không muốn cho vào, nhưng cũng không thể cự tuyệt ý tốt của người khác. Đành phải nói, vậy cảm ơn thầm, thấy Diệp Đông đi lâu như vậy còn chưa vào. Vương Thẩm nhíu nhíu mày, đứng lên nói, để thầm đi xem. Vương Thúc cũng đứng dậy, tôi đi với bà, chắc không có việc gì. Diệp Đông, ai ở ngoài vậy? Nghe tiếng Vương Thầm, quả thật Diệp Đông cảm thấy như gặp được cứu tinh. Vội vàng quay đầu nháy nháy mắt nói. Là thím ở đối diện nhà mình. Gật gật đầu, Vương Thầm đi đến cạnh cửa. Cười với Vương Xuân Hoa. Là Xuân Hoa đấy ư, trong nhà lộn xộn. Không tiện mời người vào. Thím đừng buồn lòng nha. Không đợi Vương Xuân Hoa mở miệng. Vương Thầm vừa cười vừa đánh giá Vương Song. Đây là con gái thím, bộ dạng thật được nha, nhìn là biết được chăm sóc tốt. Chào con năm nay bao nhiêu tuổi? Sắc mặt Vương Song thoáng cái đỏ bừng, tươi cười trên mặt Vương Xuân Hoa cũng cứng đờ. Đứa nhỏ này còn chưa có lập gia đình đâu. Vương Thẩm kinh ngạc mở to mắt, tuổi cũng không còn nhỏ. Như thế nào? Dừng một lúc, như bừng tỉnh đại ngộ. À đúng. Thanh niên mấy đứa, cả ngày chỉ biết nói không kết hôn. Không kết hôn, hai, giống mấy đứa nít danh nhà ta. Nhưng mà con gái à, ngươi cũng không thể dùng rằng mãi được. Ta thấy con cũng lớn tuổi rồi. Còn không chịu tìm người thích hợp gả đi. Như vậy sao được, Thẩm thẳng tính. Con đừng để ý, Vương Xuân Hoa giật giật môi. Lúng túng cười nói, không sao, tôi... Vương Thẩm phất tay chen lời, mặt đầy cảm động nói, ta biết trong lòng thím sốt ruột, nhưng không có việc gì, mọi chuyện đều có duyên phận, mấy đứa nhỏ nhà ta không muốn kết hôn, chẳng phải ta cũng không nói cái gì đấy thôi, người lớn chúng ta không nên can thiệp vẫn là tốt nhất. Vương Song giữ chặt Vương Xuân Hoa vẫn còn muốn nói lại, mặt trướng đỏ bừng, Thẩm, cảm ơn Thẩm. Vậy con với mẹ về trước, có gì cần hỗ trợ Thẩm cứ nói. Nói xong không đợi Vương Thẩm mở miệng, vội vàng kéo mẹ mình chạy vào trong mưa. Cả dù cũng quên cầm, Diệp Đông giơ ngón tay cái với Vương Thẩm. Thật giỏi, Vương Thẩm bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ người ta đi, nhưng thoạt nhìn không cam lòng. Mấy đứa về sau chú ý, để người bàn tán chuyện nam nữ thì không tốt. Diệp Đông thận trọng gật đầu. Hắn thì không sao, không có hứng thú với nữ nhân. Nhưng Diệp Tây thì không nhất định. Tuy chưa từng thấy hắn thích người nào, nhưng ai biết được, xem ra phải đẩy nhanh tốc độ. Tuy hiện tại sờ mó tí cũng được, nhưng Diệp Tây cái thứ ngu ngốc kia, nếu mình không nói thì hắn sẽ không phát hiện ra được. Dùng tinh thần lực, nhòm ngó, toàn bộ quá trình. Nội tâm Diệp Thu cười to, muốn giành nam nhân với cậu, lặng lẽ nắm chặt tay. Diệp nhị thiếu gia cũng không phải dễ chọc. Cách chương.